One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 42, hai đại vĩ thú. Raikik đại nhân, Kumogakurei các ninja nhìn thấy đệ tam Raikik ngã xuống, không khỏi bệnh đau tim hô. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, đệ tam Raikik mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại bị Hakuen một đầu ngón tay trực tiếp xuyên thủng trái tim. Thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Cái này là người đáng sợ đến bực nào? Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn phẫn nộ. Không ít Kumogakurei ninja giống giận xông lên, muốn chém giết Hakuen, vì đệ tam Raikik báo thù. Nhưng bọn hắn còn chưa tới đạt Hakuen trước mặt, liền bị mở ra tứ môn Yahiko ba người xông lên trực tiếp chém giết. Các người có thể ỷ lại Raikik đã chết, những người còn lại muốn lựa chọn như thế nào? Hakuen hờ hững nói, nếu là người bình thường, giết Kage như vậy đại nhân vật, nói không chừng muốn càn rỡ phách lối một lần. Thế nhưng là đối Hakuen tới nói, cái gọi là Kage, căn bản chính là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Dù là lớn hơn nữa sâu kiến, cũng chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm ấn chết. Ấn chết một con run dế, là đáng giá phách lối ưu việt sự tình sao? Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi giết Raikik đại nhân, liền có thể để Kumogakurei thần phục. Tuyệt không có khả năng này. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ không đem Kumogakurei giao cho loại người như ngươi trong tay. Burubi siếc mặt âm trầm đứng ra, trong mắt lóe ra phẫn nộ quyết tuyệt chi sắc. Burubi, chấm ngoặc kép, cái khác, Kumogakurei ninja nhìn thấy Burubi biểu lộ, đã đoán ra hắn muốn làm gì, muốn ngăn cản, thế nhưng là vừa nghĩ tới cục diện trước mắt, thanh âm liền thấp xuống. Không sai, Kumogakurei tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Lúc này, một cái Kumogakurei nữ ninja từ trong đám người ép ra ngoài. Thật đẹp tử. Kumogakurei các ninja gặp tên này nữ ninja cũng chủ động đứng dậy, không khỏi biến sắc. Tên này nữ ninja nhìn qua lệnh Hakuen 10 phần nhìn quen mắt. Rất nhanh, Hakuen liền nhận ra đi ra. Nữ nhân này cùng tương lai nhị vĩ Jinchuriki ni Yugito có 7 phần giống nhau. Đồng thời, Hakuen từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ mịt mờ nhưng lại khổng lồ khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, nàng hẳn là hiện tại nhị vĩ Jinchuriki. Kumogakurei có 2 vị Jinchuriki, một cái bát vĩ, một cái nhị vĩ. Hiện tại 2 vị Jinchuriki đều chủ động đứng dậy. Hiển nhiên, bọn hắn muốn thông qua vĩ thú, vì Kumogakurei cùng Hakuen một trận chiến. Vậy các ngươi có thể ngăn đón ta thử một chút. Hakuen nói ra, bò. Chỉ nghe một tiếng kéo dài mà vang dội, giống như châu kêu thanh âm truyền ra. Sau đó từ Burubi trong cơ thể, một cỗ khổng lồ mà cường hãn chakra bỗng nhiên hiện lên. Bát vĩ bản thân liền đã đến bạo tẩu áp chế không nổi hoàn cảnh. Nếu không Kumogakurei cũng sẽ không mạo hiểm lúc này đi Konoha cướp giật Kyubi Jinchuriki. Bọn hắn liền là muốn mượn nhờ Kyubi Jinchuriki Chakra, ổn định bát vĩ trạng thái bùng nổ. Bởi vậy, hiện tại phóng thích ra bát vĩ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Ầm ầm, Chakra không ngừng tăng vọt, cuối cùng biến hóa thành một đầu hình thể khổng lồ, mọc ra cùng loại trương vũ xúc tu cái đuôi cự nghiêu. Cự nghiêu ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. 8 đầu cái đuôi bắt đầu không ngừng tàn phá bừa bãi. Mỗi động một cái đều sơn băng địa liệt, đem không ít Kumogakurei đá núi kiến trúc hết thảy đánh nát. Vì Kumogakurei, coi như hy sinh tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Một vị khác nữ ninja, lúc này trên thân cũng bắt đầu hiện ra màu xanh thảm chakra. Đi qua phi tốc diễn hóa, cuối cùng tạo thành một đầu giống như từ trạm lam sắc hỏa diễm cùng ngọn bút phác họa mà thành mèo. Trạng vĩ thú, hai đầu bốc lên trạm lam sắc hỏa diễm cái đuôi, một đôi vàng lục con mắt. Sự xuất hiện của nó mặc dù không có bát vĩ như thế thanh thế to lớn, nhưng khuếch tán mà ra khí thế, y nguyên làm cho người không rét mà run. Bát vĩ Hachibi, nhị vĩ Nekomata, hai đầu vĩ thú vừa xuất hiện, liền ánh mắt tất cả đều rơi vào Hakuen trên thân. Lập tức hai đầu vĩ thú bạo tẩu. Loại tình huống này thật đúng là trước đây chưa từng gặp a. Hắn có thể ứng phó hai đầu vĩ thú sao? Ta hiện tại đã không cách nào tưởng tượng. Còn có cái gì địch nhân có thể ngăn cản hắn? Cho dù là hai đầu vĩ thú. Konoha ninja nhóm tại Sarutobi Hiruzen chỉ lệnh dưới. Cấp tốc lui lại, phòng ngừa bị tác động đến. Tất cả mọi người nhìn xem chiến trường ở trong hai đầu cực đại vô cùng vĩ thú. Mục tiêu tất cả đều khóa chặt tại Hakuen trên người một người. Không khỏi ngưng thần nín hơi. Bọn hắn giờ phút này hy vọng Hakuen đánh không lại. Lại vừa hy vọng Hakuen có thể đạt được thắng lợi. Nếu như Hakuen không địch lại hai đầu vĩ thú, nói rõ Hakuen cũng không phải là thật vô địch. Hắn là có cực hạn. Đến lúc đó Konoha có lẽ có thể thoát khỏi hắn trưởng khống. Nhưng trận chiến đấu này liên quan đến lấy Konoha mặt mũi. Nếu như Hakuen thua, bọn hắn bức bách tại hai đầu vĩ thú áp lực, cũng chỉ có thể lựa chọn lui binh. Bát vĩ, nhị vĩ, đều là không sai đống cát đối tượng a. Bất quá hôm nay xuất hiện hai đầu vĩ thú, với lại có bát vĩ tại, vừa vặn, có thể cho ta thử một lần. Lâu như vậy đến nay đều không chút sử dụng tới hệ dâu ẩn trái ác quỷ. Haku quét bát vĩ cùng nhị vĩ một chút. Ánh mắt chớp động. Từ khi hắn đi vào Hokage thế giới về sau, trên cơ bản liền không chút động tới hệ dâu ẩn hệ mythical dâu ẩn bát kỳ đại xà năng lực. Vẻn vẹn chỉ là tại xâm lấn Konoha lúc cùng Orochimaru nho nhỏ đối kháng dưới. Hiện tại thật vất vả cho hắn tìm được dạng này một cái cơ hội tốt, đồng dạng là 8 cái, không biết mình bát kỳ đại xà cùng bát vĩ Hachibi so ra ai mạnh ai yếu. Lúc này, Hakuen trên thân bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, đồng thời màu da cũng tại dần dần cải biến, thậm chí sinh trưởng ra lân phiến. Hakuen đầu không còn, đã bắt đầu biến thành hình rắn, cổ của hắn chỗ, càng là toát ra từng khỏa hình rắn đầu lâu. Những này hình rắn đầu lâu phun ra không còn là phổ thông lưỡi rắn, mà là băng xương, hỏa diễm, lôi điện, xương độc, lợi kiếm, các loại. Bất quá đảo mắt công phu, lúc đầu Hakuen đã triệt để không thấy, còn lại, chỉ có một đầu cùng bát vĩ Hachibi một kích cỡ tương đương. Phảng phất từ 8 con đại xà dung hợp mà thành cự hình quái vật. Đây là cái gì? Hắn chẳng lẽ cũng là Jinchuriki sao? Không có khả năng, vĩ thú chỉ có 9 cái. Trước mắt đã có một đầu bát vĩ, làm sao có thể còn có một đầu? Hơn nữa nhìn cái đuôi của hắn, chỉ có một con rắn hình cái đuôi mà thôi. Nhất vĩ là Sukaku. Hắn cái này hình thái rõ ràng không phải, hắn tuyệt không có khả năng là vĩ thú, nhất định là hắn thông linh tiên thú, cùng tam nhẫn còn có Hokage đại nhân, là thông linh tiên thú một loại. Konoha ninja nhóm suy đoán nói, nhưng bọn hắn chỉ sợ làm sao cũng đoán không ra. Hakuen loại này hình thái, căn bản không phải cái gì thông linh tiên thú, cũng không phải cái gì vĩ thú. Mà là chân chính thần thoại giống loài, bát kỳ đại xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.